Trắng trợn táo bạo, chương 23, không đẹp bằng Lục phu nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, cà vạt màu xanh biển. Chất liệu cực tốt, tơ lụa chạm vào tay còn mang theo một chút lạnh lẽo. Không bị nhiệt độ cơ thể người lây vào. Lâm Sơ Huỳnh do dự. Muốn em đeo cà vạt cho anh hả? Đơn giản vậy thôi. Cô còn tưởng là muốn thế này thế kia chứ. Thì ra chỉ là thắt cà vạt. Việc này đối với cô mà nói quả thực quá nhẹ nhàng. Ánh mắt Lục Yến Lâm chứa thâm ý nhìn cô một cái. Ngữ điệu nhẹ xuống. Nếu em muốn làm chuyện khác, có thể chờ đến tối. Tại sao phải chờ tới tối mới được? Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy lời này của anh ẩn ý chuyện đó. Còn nói cô là người phụ nữ trọng sắc nữa chứ. Rõ ràng là anh thì có. Hơn nữa 10 phút có thể làm được gì? Lâm Sơ Huỳnh hừ lạnh một tiếng. Chú hai đừng lãng phí thời gian nữa. Cô lấy cà vạt vòng từ sau cổ Lục Yến Lâm qua không tránh khỏi đụng vào cơ thể anh. Có chút cảm giác lạ thường. Vóc dáng Lâm Sơ Huỳnh không thấp. Nhưng đứng trước mặt Lục Yến Lâm thì nhiêu đây vẫn không đủ. Hơn nữa bây giờ đang ở phòng giữ quần áo. Chưa mang giày cao gót. Bởi vậy thấp hơn kha khá. Cô ngẩng cằm, tâm trí đều đặt lên cà vạt. Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn khuôn mặt cô. Lúc Lâm Sơ Huỳnh nghiêm túc lên thực sự rất mê hoặc người khác. Trên người có mùi hương thoang thoảng. Rõ ràng không xịt nước hoa. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Nửa cong, lông mi dày rung động. Ngũ qua sáng sủa động lòng người. Mũi rất đẹp. Cái cằm tinh xảo hơi bệnh ra. Bộ dạng an tĩnh có chút làm người ta muốn trêu chọc. Lục Yến Lâm dương mắt nhìn về cái gương cách đó không xa. Có thể nhìn thấy tinh tường cơ thể hai người sát dạt với nhau. Ngón tay trắng nón đang di chuyển tới lui trên cà vạt. Được rồi, Lâm Sơ Huỳnh không hề phát hiện. Thắt cà vạt xong đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Chú hai thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên cô đeo cà vạt cho đàn ông đó. Tuy đã từng học qua, nhưng ngay cả Lâm Tồn cũng chưa thử. Đương nhiên Lâm Tồn không dám cho cô thử cũng là một nguyên nhân. Tầm mắt Lục Yến Lâm dừng lại. Âm thanh trầm thấp, cũng được. Lâm Sơ Huỳnh oán trách chừng anh một cái. Ngoài miệng không chịu thua. Nếu chú hai không hài lòng thì tự đi mà thắt. Cô duỗi tay tính tháo ra. Lục Yến Lâm ngăn tay cô lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh cho rằng em đang làm thí nghiệm một chút, tháo rồi đeo rồi lại tháo ra. Lời khoác lát nhiều ngày trước giờ trở lại vả vào mặt mình. Bất quá Lâm Sơ Huỳnh mắng thầm một hơi xong, lập tức ra vẻ hợp tình hợp lý nói. Nếu chú hai muốn tháo, vậy đợi buổi tối đi. Lục Yến Lâm hình như rất tán đồng. Em quyết định vậy cũng tốt. Lâm Sơ Huỳnh trở tay bắt lấy cổ tay anh. Nhìn thời gian trên đồng hồ. Ây da, chú hai, anh nên đi làm rồi. Cô không hề chú ý tới động tác này hấp dẫn thế nào. Lục Yến Lâm rũ mi. Thu hồi tầm mắt. Mãi cho đến khi nhìn anh rời đi. Lâm Sơ Huỳnh mới lấy lại được tinh thần. Gọi điện cho Kiều Quả. Kiều Quả. Chuyện người phát ngôn cho khu du lịch mà Hoa Thịnh hợp tác với Trình Thị. Cô gửi tư liệu của Thẩm Minh Tước qua đi. Vâng, nhớ nhắc với Thẩm Minh Tước một tiếng. Dạ, lão bản, việc này đã được định ra rồi sao? Kiều Quả tự nhiên tăng âm lượng. Lão bản cô lợi hại quá đi. Được rồi đừng nịnh nữa. Lâm Sơ Huỳnh cười cười. Sau khi cúp điện thoại, cô tỉ mỉ trang điểm lên. Cuối cùng khi sắp ra khỏi phòng giữ quần áo, cô đột nhiên nhớ tới gì đó. Lâm Sơ Huỳnh đi lại chỗ Lục Yến Lâm đứng ban đầu. Từ nơi này có thể nhìn rõ cảnh tượng bên kia gương. Quả nhiên có thể nhìn thấy. Lỗ tai Lâm Sơ Huỳnh đỏ lên. Nhắm mắt lại hít sâu. Tuy bình thường hay đi trêu chọc, nhưng cảnh người đẹp cởi quần áo trong gương đúng lúc bị nhìn thấy. Cô vẫn hơi không chịu nổi. Hơn nữa nhìn thấy hình ảnh như vậy mà Lục Yến Lâm còn có thể nhịn được ư? Không lẽ mình không đủ sức quyến rũ? Lâm Sơ Huỳnh nhíu mũi. Chỉ mong Lục Yến Lâm não cá vàng mau quên đi thôi. Tập đoàn Hoa Thịnh có cuộc hội nghị với Trình Thị lúc 10 giờ sáng. Khoảng cách với Hoa Đình Thủy Ngạn ngày càng xa. Trợ lý Trần nhìn ông chủ ngồi trên ghế sau. Lục Yến Lâm đang cúi đầu. Cứng nhắc xem văn kiện. Khi gần tới cao ốc tập đoàn Hoa Thịnh, Lục Yến Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Người phát ngôn do Trình Thị chọn à? Trợ lý Trần lắc đầu nói. Còn chưa xác định, bên Trình Thị chỉ cung cấp tư liệu của mấy nghệ sĩ để chúng ta đưa ra lựa chọn. Ngón tay Lục Yến Lâm gõ trên đầu gối. Nói một câu lại lần nữa cúi đầu. Đề nghị với Trình Thị một chút. Người phát ngôn dùng người của giải trí thiên nghệ. Bốn chữ giải trí thiên nghệ vừa phát ra. Trợ lý Trần hiểu ngay. Được. Bên kia không thể can thiệp việc chúng ta chọn người phát ngôn. Dù sao lần hợp tác khu du lịch này cũng là mượn tên tuổi của Hoa Thịnh. Trợ lý Trần chờ không lâu lắm. Rất nhanh đã nhận được tư liệu mà Kiều Quả gửi tới. Lúc trước anh ấy và Kiều Quả đã trao đổi phương thức liên hệ. Kiều Quả, đây là nghệ sĩ lão bản nhà tôi mới đào về. Kiều Quả, tư liệu, Doc X. Tư liệu của công ty giải trí đều vô cùng toàn diện. Trợ lý Trần vừa mở ra đã thấy từ ảnh chụp tới đời tư cá nhân. Không sót thứ gì, nhưng sao anh ấy lại cảm thấy cô nghệ sĩ này có hơi quen mắt vậy? Nửa ngày sau, rốt cuộc trợ lý Trần mới nhớ ra. Do dự quay đầu lại, ông chủ, nghệ sĩ này của giải trí thiên nghệ có quan hệ với Trình Tổng. Lục Yến Lâm cũng không ngẩng đầu lên. Có chuyện nói thẳng, trợ lý Trần nói. Nghệ sĩ tên Thẩm Minh Tước này theo tôi được biết. Cô ấy là bạn gái cũ của Trình Tổng. Vậy nên có cần suy xét đổi người khác không? Thần sắc Lục Yến Lâm bình đạm. Anh cũng biết đã là bạn gái cũ rồi. Tuy anh không quan tâm mấy chuyện này lắm. Nhưng Lâm Sơ Huỳnh biết quan hệ hợp tác của khu du lịch còn đề cử Thẩm Minh Tước. Tất nhiên do điều kiện phù hợp. Tôi hiểu rồi. Trong lòng trợ lý Trần dùng mình. Anh ấy cảm thấy nhất định là bà chủ nói. Lá gan của bà chủ lớn thật. Để bạn gái cũ của Trình Tổng làm người phát ngôn của khu du lịch. Nếu Trình Tổng thấy không biết sẽ thế nào đây. Chắc khói súng nổi lên tứ phía mất. Khi hội nghị bắt đầu. Trợ lý Trần nhìn về phía Trình Tổng đang ngồi ở chỗ kia. Mặt mày thâm thúy, tuổi còn trẻ mà có thể đưa Trình Thị phát triển như hiện giờ. Đúng là vô cùng có tiềm lực, chỉ là lạnh lùng ít nói. Nói chuyện còn ít hơn ông chủ nhà mình nữa. Trong lòng trợ lý Trần xoay hơn 10 vòng. Sau đó nhìn thấy trên màn hình lớn đã hiển thị hình ảnh người phát ngôn mới. Thẩm Minh Tước, đây là người phát ngôn do Hoa Thịnh chúng tôi lựa chọn. Thẩm Minh Tước đến từ giải trí thiên nghệ, là một người mẫu, anh ấy nhìn về phía cuối, Trình Tổng kia nhíu mày một cái, cầm bệnh ra, ngay sau đó liền khôi phục lại như thường, giống như tất cả đều chỉ là ảo giác. Lúc Lâm Sơ Huỳnh đến công ty đã 10 giờ rưỡi, lão bản, tôi đã gửi tư liệu của Thẩm Minh Tước qua, cũng nói với cô ấy luôn rồi, Kiều Quả tiến lên báo cáo. Biểu cảm của Thẩm tiểu thư rất phức tạp. Là giận hay là phức tạp? Chắc là tức giận. Kiều Quả nhớ lại một chút. Đang nói, Kiều Quả nhận được tin nhắn kích động từ người đại diện của Thẩm Minh Tước. Cảm ơn công ty, cảm ơn Lâm Tổng. Bên Hoa Thịnh vừa mới đồng ý rồi. Người đại diện mừng muốn chết đi sống lại. Chuyện người phát ngôn cho khu du lịch không ít người trong giới giải trí cũng biết. Đều đưa tư liệu của mấy tiểu hoa lên. Muốn mượn việc này leo lên Hoa Thịnh. Ai mà biết lại rơi xuống đầu Thẩm Minh Tước dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng cô ta chỉ mới bắt đầu mang Thẩm Minh Tước thôi. Không bao lâu, cửa văn phòng bị gõ vang lên. Thẩm Minh Tước đẩy cửa vào. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất thời thượng. Gọn gàng sạch sẽ. Vừa bước vào đã mở miệng. Lâm Tổng. Lâm Sơ Huỳnh hỏi, biết chuyện khu du lịch rồi chứ? Thẩm Minh Tước gật đầu. Đã biết, cảm ơn Lâm Tổng. Tâm tình cô ấy rất phức tạp, bởi vì chuyện lúc trước của bản thân, tuy không phải Trình Minh Thành ra tay, nhưng những người đó nâng cao dẫm thấp dù ít hay nhiều cũng là muốn nịnh bợ Trình Minh Thành. Mặc kệ hắn ta có biết hay không, cô ấy đã không còn quan tâm nữa. Chờ chắc chắn hẵng cảm ơn cũng không muộn. Lâm Sơ Huỳnh chống mặt, vừa dứt lời Kiều Quả liền lên tiếng. Lão bản, Hoa Thịnh đã trả lời rồi. Không có dị nghị gì đối với việc Thẩm tiểu thư làm người phát ngôn. Nhanh vậy à, Lâm Sơ Huỳnh hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến cái giá mình phải trả sáng nay. Nếu còn dây dưa dây cà, ngược lại không phù hợp với thói quen của Lục Yến Lâm lắm. Bên Hoa Thịnh nói, có thể tháng sau Thẩm tiểu thư phải đi quay chụp. Đoàn đội nhiếp ảnh ra rất nổi danh ở quốc tế. Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười. Cũng khá tốt đó. Đoàn đội nhiếp ảnh ra quốc tế xứng với mầm non như Thẩm Minh Tước. Cô tin tưởng ánh mắt của mình. Không thể nào không nổi được. Trong lòng Thẩm Minh Tước cũng rất kích động. Tuy ngay từ đầu đã biết có Trình Thị trong đó. Nhưng cô ấy không hề muốn chỉ vì chuyện tình cảm trước kia mà lùi bước. Tin tức về người phát ngôn cho khu du lịch của tập đoàn Hoa Thịnh không bị cố tình chặn lại. Cơ hồ không lâu sau khi hội nghị của tập đoàn Hoa Thịnh cùng Trình Thị kết thúc. Mới đến chiều tin tức đã phát tán ra ngoài. Trên mạng bắt đầu thảo luận chuyện này. Cô người mẫu này là ai vậy? Theo tôi như biết, có rất nhiều minh tinh đi thử mà. Sao tự nhiên lại bị một người trong suốt giành được? Hồi nãy tôi ăn dưa hình như là Trương Cẩm Tú mà. Cái cô Thẩm Minh Tước này ở đâu ra vậy? Sau lưng là ông lớn nào hả? Nhìn xuống dưới kia, mới ký hợp đồng với Giải Trí Thiên Nghệ. Mấy người quên vụ lần trước của Giang Tuyết Danh ư? Thủ đoạn rất cứng rắn. Đắc tội không có chỗ tốt đâu. Mấy người không biết à, bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc Trình Thị. Vụ thế thân sùm đó. Chắc là lại leo lên người khác chứ gì. Phục Thẩm Minh Tước ghê. Tôi hơi bị đau lòng cho Trương Cẩm Tú rồi đó. Cái đại ngôn này vốn dĩ phải của cô ấy mới đúng. Chỉ trong chốc lát, chủ đề về Thẩm Minh Tước bị bốc lên tận trời. Chuyện thế thân lúc trước chỉ lan truyền trong một vòng hẹp lập tức bị lôi ra ngoài. Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu qua Weibo cô ấy mắng chửi không ngừng. Trương Cẩm Tú, vốn dĩ hôm nay định chia sẻ niềm vui của tôi với mọi người. Cũng xem như là một chuyện vui bất ngờ đi. Không ngờ cuối cùng lại khiến mọi người thất vọng, khiến mọi người phải chờ một hồi rồi. Ngày mai phải cố dậy sớm thôi. Hình ảnh, ban đầu chuyện người phát ngôn khu du lịch đã khiến người ta chú ý, Weibo này vừa đăng lên một phát. Gần như chứng thực lời đồn bị đoạt đại ngôn. Các fan lập tức bùng nổ. Nhìn Cẩm Tú trong ảnh vất vả quá. Còn tưởng cạnh tranh công bằng. Ai dè sau lưng có người. Rốt cuộc giới giải trí này bị cái gì vậy? Tin tức hôm nay cũng chỉ có người phát ngôn của khu du lịch thôi. Tôi đã nói rồi, một con hồ ly tinh không ai nhớ tên sao tự nhiên lại lấy được chứ. Đau lòng Cẩm Tú, bị một con hồ ly tinh giật đồ. Công ty Hoa Thịnh lớn thế này, uổng công tôi đây vẫn luôn có cảm tình. Không ngờ vậy mà cũng có quy tắc ngầm. Mắc ói quá, sau này sẽ không bao giờ mua đồ của Hoa Thịnh nữa. Một, cái khu du lịch này tôi chắc chắn sẽ không đi. Đương nhiên cũng có dân mạng không nhịn được phản bác bình luận này. Không nói mấy cái khác, chắc gì mấy người đi nổi khu du lịch của Hoa Thịnh đâu. Chấm, cơ hồ không bao lâu, hot xích nhanh chóng bị người phát ngôn khu du lịch Thẩm Minh Tước Trương Cẩm Tú chiếm đóng trong mắt đại chúng. Quãng thời gian trước của Thẩm Minh Tước không được tính là bạn gái mà là tình nhân nhỏ của Kim Chủ. Cho dù Trình Minh Thành từng công khai, cũng bị bọn họ ngó lơ. Ai bảo bây giờ hai người không có quan hệ gì làm chi? Vụ này không chỉ Weibo của Thẩm Minh Tước bị oanh tạc. Ngay cả official Weibo của Giải Trí Thiên Nghệ cũng dính đạn. Người qua đường không biết tên cũng bị lôi vào đây mắng cho được. Lúc Lâm Sơ Huỳnh nhìn thấy có chút cạn lời. Sáng nay khi trợ lý Trần báo cáo, cô ngồi một bên cũng vểnh lỗ tai nghe. Căn bản không hề có nghệ sĩ nào của giải trí sơ tâm cả. Không biết ở đâu mà chui ra đây ăn vạ nữa. Này là ai vậy? Kiều Quả suy nghĩ một chút. Giải trí sơ tâm, nổi lên nhờ một chương trình về tình yêu. Mới nhận một bộ phim thần tượng cổ trang. Vừa nói như vậy Lâm Sơ Huỳnh liền yên tâm rồi. Giám đốc phòng quan hệ công chúng cũng tới dò hỏi có nên đè chuyện này xuống không? Hai mắt Lâm Sơ Huỳnh sáng lấp lánh. Nói năng khí phách, nếu là giải trí sơ tâm, vậy để tự bọn họ tìm đường chết đi. Giám đốc phòng quan hệ. Vâng, đối với tính tình của lão bản mới, đại đa số người trong công ty đều thử thăm dò qua. Đó chính là cứng rắn. Dù sao cũng có Lâm gia chống lưng. Đám người rời khỏi văn phòng Lâm Sơ Huỳnh mới tiếp tục hóng bát quái. Không thể không nói chuyện lúc trước của Thẩm Minh Tước, cô chỉ nghe nói mà thôi. Bây giờ bị quần chúng ăn dưa bổ não sắp thành một bộ phim truyền hình ngược tâm luôn rồi. Có người còn trực tiếp đăng bài tổng hợp lại tất cả lên Weibo. Lâm Sơ Huỳnh thấy vô cùng hứng thú bấm vào xem. Weibo nội dung hay hình ảnh đẹp. Kỹ càng tỉ mỉ nói Thẩm Minh Tước và Trình Minh Thành làm sao quen biết. Đến sau khi bị chụp lén Thẩm Minh Tước bị lôi lên diễn đàn bát quái chửi bới. Hôm sau Trình Minh Thành liền công khai trong một lần phỏng vấn. Kết thúc, bác chủ còn nói. Thật ra lúc trước tôi còn chèo thuyền Thẩm Minh Tước và Trình Tổng nữa cơ. Bị chụp lén rồi công khai. Rất nhiều đường luôn. Còn có kẹo hôn nổi tiếng nhất nữa. Ai mà biết lại không thắng nổi một ánh trăng sáng chứ. Thổn thức ghê. Dõi theo một couple từ lúc quen nhau tới lúc be. Thật giống như đang đọc một bộ tiểu thuyết ngược tâm. Khiến cho Lâm Sơ Huỳnh muốn đi hỏi thẳng Thẩm Minh Tước sao lại thành thế này. Vốn dĩ cô cho rằng bình luận sẽ không khác cảm giác của cô mấy. Ai ngờ đa phần toàn là mắng chửi. Thế thân mãi là thế thân thôi. Đây chính là kết cục. Thiên đạo luôn luân hồi. Hàng giả chính là hàng giả. Sao có thể so sánh với chính quy được chớ? Người như vậy mà cũng muốn so với Cẩm Tú nhà bà ư? Đương nhiên cũng có dân mạng có lý trí. Chẳng qua chỉ vừa phát ngôn thường thường thôi đã bị dìm cho chìm nghỉm rồi. Họ đương nhiên sẽ không đi lý luận với fan. Kiều Quả đẩy cửa vào. Lão bản, tôi vừa liên hệ với Hoa Thịnh và Trình Thị. Không nghĩ tới họ đã bắt đầu làm sáng tỏ rồi. Lâm Sơ Huỳnh ừm một tiếng. Đối với cái người Trương Cẩm Tú không biết từ đâu nhảy ra diễn trò này. Cô lưu bức ảnh lại. Sau đó gửi cho Lục Yến Lâm. Anh biết người này sao? Có lẽ do mạng yếu. Vài giây sau mới gửi được 69. Nhưng điện thoại lại vang lên một tiếng. Đối phương trả lời. Lục Yến Lâm. Không quen biết. Lâm Sơ Huỳnh nhìn ba chữ này vừa bực vừa buồn cười. Ảnh còn chưa qua tới đã đưa ra đáp án như thế. Tin cô sẽ đăng lên một bài. Lịch sử trò chuyện với người có lệ. Hay không? Trong văn phòng, Lục Yến Lâm mở trang đầu của văn kiện. Sự việc gần đây của khu du lịch khiến tư liệu rất nhiều. Anh cần xem xong rồi ký tên. Màn hình di động đặt một bên đột nhiên sáng lên. Giao diện nhảy ra một hình đại diện xa lạ. Cùng hai tin nhắn mới. Chú hai, buổi tối tự tháo cà vạt đi nha. Mày Lục Yến Lâm nhăn lại. Nhớ tới bộ dạng yêu kiều sáng nay của Lâm Sơ Huỳnh. Đoán rằng cô không hài lòng với câu trả lời hồi nãy. Anh rũ mắt, lược thêm suy đoán. Mà bên này Lâm Sơ Huỳnh đợi một lúc. Chuẩn bị xem Lục Yến Lâm giải thích thế nào về hành động có lệ vừa rồi. Lại nhận được tin nhắn mới. Không đẹp bằng Lục phu nhân, cách chương.